gọi mấy người phụ nữ dữ quá là sư tử đó, bây giờ mình dòm vô kiến coi ta nói gì có trúng không. Mà nhất là ở đâu cũng thấy kiến á, nghĩa là coi như vừa xăng lên cái dòm bên đây cũng thấy, bên kia cũng thấy, là thấy cái mặt mình nó sao đây. Quý vị cứ nhìn đi, khi nào mà mình thấy cái mặt mình lúc xanh á, rồi mình thấy mình dung tay múa chân, rồi cái miệng mình phun ra đó mà mình thâu băng được á, là lúc đó quý vị mới thấy cái ô nhiễm của chính mình. Còn khi mình coi trong phim, mình thấy người khác mà nói ồ mấy người đó vậy, tôi không có vậy đâu, tôi không có vậy, tôi trời tôi không phải đâu, tôi không có, tôi hiền lắm, tôi không có vậy đâu. Không có hiền đâu, không có cái tâm sân nào nó hiền hết. Nó biến quá, nơi mỗi người nó khác nhau, nhưng mà cái ác trong nó không khác nhau. Cho nên mình phải thấy chính mình, mình thấy nó thể hiện qua cái tướng, rồi mình thấy cả cái nhân ở bên trong. Cho nên á, là những cái quyển tiểu thuyết mà nổi tiếng đó, là nó thể hiện rất là vi tế cái tâm tham, tâm sân và tâm si. Nó có lợi cho quý vị trong cái việc á, mà từ cái hiểu biết đó đó, rồi mình đi một bước nữa, từ nay mình coi phim ảnh cải lương đó, thì mình sẽ thấy cái lúc nào nơi mình nó khởi lên cái ô nhiễm. Quý vị sẽ thấy từ đó giờ mình câu thông trong đó, mình ô nhiễm, rồi thậm chí đó cứ nhớ tới nó mà tội nghiệp, mà thương cái con nhỏ đó, rồi tức cho cái người đó, mà cứ nghĩ hoài mình dính vào trong đó, nó ô nhiễm như vậy mà không hề biết, mà cứ nghĩ mình công minh như một quan tòa, mình phán xét người ta. Nhưng mà cái đó là cái ô nhiễm của cái tâm, của tâm sân và của cái tâm tham, mình có thấy đâu. Bây giờ quý vị xem cái này đi, rồi quý vị mới thấy cái khuôn mặt của người sân như thế nào, cái khuôn mặt của người tham thế nào, cái diễn tiến của nó ra sao, rồi soi chiếu lại mình đi. Cho nên nếu mà ở đây đó, Tâm Giảng Di Diệu Pháp mà đem những cái quyển tiểu thuyết để mà mê hoặc quý vị đó, là bản thân tâm đọa địa ngục. Nhưng mà muốn trình bày như vậy đó, phân tích để cho quý vị thấy tất cả những cái vi tế của nó. Mà thấy rồi thì tự mình làm việc đi. Mà mình làm sao phải thấy chính mình. Đó, mình cứ có tiền mình cứ sắm gương to trong đó đi. Hồi đó mình để làm đẹp, bây giờ mình để coi cái tâm mình. Cái tâm mình nó hiện ra cái tướng mà. Rồi mình xem rồi mình sẽ thấy là chính cái gương mặt này nè, khi mà nó sân á, nó biến đổi, nó méo sệt ra làm sao, nó xấu xí ra làm sao, thì quý vị thấy không, tâm á, nó tạo ra cái sắc pháp này, nó biến đổi cái sắc pháp này. Mà bây giờ mình tích lũy cái sân như vậy đó, thì quý vị nên nhớ là chỉ một cái sát na cuối cùng, cái người mà trước khi chết á, thì cái tâm động tốc của nó là 5 cái tâm động tốc tất cả. Nhưng mà cái cảnh của cái tâm động tốc thứ 5 này nè, nó bắt liền cái cảnh đó là cái tâm tử nó phát sinh ở đây. Mà tâm tử nó vừa phát sinh á, thì cái tâm tục sanh nó xuất hiện liền. Đây là tục sinh. Thì nếu như cuối cùng đây là cái cảnh tượng của tâm sanh, nó là cái quả của sanh, nó trổ ở đây, thì lập tức á, cái tâm tục sinh này nó tái sanh bằng cái tâm quả của cái sanh á, tâm quả bất thiện đó, thì lập tức cái tâm pháp nó sinh ra một cái sắc pháp y chang. Quý vị thấy đi, quý vị để cái kiến đi, rồi khi mình sân lên á, rồi cái mặt mình biến đổi ra làm sao đó, thì mình sẽ thấy tâm nó chuyển đổi sắc pháp. Thì khi tái sanh á, thì cái tâm tục sinh này nó cũng sinh ra các cái sắc pháp. Rất rõ ràng, không cái này học Di Diệu Pháp không mơ hồ. Cho nên đừng có lo sợ rằng á, là chúng ta nghe quá nhiều những cái chuyện diễn thuyết nó không đi vào tu. Bởi vì chính chúng ta đang ở đây nè mà. Nếu chúng tôi không có nói từ những cái chuyện ở trong cái nhà của quý vị đó, quý vị biết cái cửa nào mà ra khỏi nhà người ta đã đóng bít bùng rồi. Chính cái tâm si của mình á, nó đóng bít bùng tất cả cái lối ra vào của mình rồi. Mà mình chỉ muốn á, bay lên tới đây nè. Nhưng mà nóc nhà đã làm bằng bê tông cốt sắt rồi, không có cái cách gì mà ra khỏi hết. Chỉ có cách là phải biết rõ nó. Biết rõ nó mới thoát được. Không biết rõ nó không bao giờ thoát được. Cho nên đừng có ngại ngần, và đừng có nghĩ rằng á, là coi như ở đây mình không có được nghe những cái gương của Bậc Thánh. Rồi quý vị sẽ đi tới đây nè. Đi tới thiện đã thấy rồi. Đi tới tâm thiện thì quý vị sẽ thấy những cái gương Bậc Thánh rồi. Rồi đi lần đến tới đây. Chỉ sợ đó, khi đến đây đó, là cái khả năng của cái người nói là tôi đây, và khả năng của quý vị nghe đó chưa chắc chúng ta đã tiếp tiếp thu được. Quý vị có thể về mở trước cái quyển sách Di Diệu Pháp của sư Giác Hoằng đó, thì quý vị sẽ thấy được các cái tâm này. Thấy trước đi, rồi sẽ biết là nó vi tế đến chừng nào. Bởi vì khi tiếp nhận cái tâm của những vị thánh này nè, thì mình cũng phải có một cái tần số tương ứng nào đó mới tiếp cận được. Thí dụ như giờ tâm đây giảng pháp, mà quý vị đây nghe, mà trong cái tâm mình có cái sự rung động, là bởi vì sao? Bởi vì không phải cái người giảng pháp hay, mà bởi vì bản thân mình đã tiềm ẩn những cái thứ đó rồi. Bây giờ cái lời nói này đó giống như là một cái cơn gió nó thoát qua thì nó lật cái trang giấy ra. Hồi đầu mình úp cái trang giấy đó lại, bây giờ cái lời nói này nó lật cái trang giấy ra, mình thấy cái hình vẽ rõ ra. Bởi vì nó có sẵn ở trong tâm của mình. Tại vì mình không có cái cách gì mình lật cái trang giấy ra để mình thấy cái hình vẽ đó. Bây giờ có người ta lật cái trang giấy đó ra thì mình thấy rõ, nó có tiềm ẩn, nó phục sẵn bên trong rồi. Nếu như mà cái tâm mình đó không có trải qua những cái tầng thiền này đó, thì mình cũng chỉ nghe thôi, nó không có thể bắt sâu vào được. Bởi vì con đường thứ nhất của mình là nó phải ra khỏi đây. Mình muốn có một cái hương thơm mà nó tỏa ra nơi mình á, thì đầu tiên phải sạch sẽ, tắm rửa sạch sẽ, quần áo sạch sẽ, đầu tóc gội sạch sẽ, rồi sau đó mới có cái hương thơm đúng như mình mong đợi. Còn nếu như chưa có tắm gội sạch sẽ, chưa có giặt giũ sạch sẽ, thì không thể có cái hương thơm nào vô, nó cũng bị biến đổi hết. Không có vội vàng được, chúng ta sẽ đi từng bước. Cho nên cái chuyện phân tích như vậy là đem lại một cái lợi ích cho quý vị, để quý vị thấy. Chứ đừng có nghĩ rằng là những cái đó là nó làm cho cái buổi học pháp của mình là nó đời quá. Chúng ta đang là người đời mà, chúng ta đang là phàm phu mà. Nếu quý vị là những người mà đã bỏ được cái này rồi đó, không cần nghe pháp nữa. Bởi vì pháp đã ở nơi người đó rồi, còn nghe để làm gì? Đâu có cần nghe nữa. Nhưng mà tất cả chúng ta dính ở đây. Cho nên chúng ta phải thấy, phải biết cho thật rõ ràng, rồi sau đó chúng ta sẽ đi từng bước. Con đường chúng ta sẽ tới. Cho nên là quý vị cứ yên tâm, những điều tôi nói cũng chưa có nói hết đâu, không thể nói hết, chỉ một vài cái khía cạnh thôi. Vậy bây giờ chúng ta tiếp tục cái tâm sân. Thật xin lỗi, tâm sân. Ta đang ở tới cái phần là mức độ, các cái mức độ của cái tâm sân, thì chúng ta có tất cả là 5 mức độ. Yeah. Tới số 5 lại. Dạ. Yeah. Yeah. Yeah. Là cái arati. Nó là cái sự bất mãn. Cái thứ hai á là batiga. Nó là bực tức. Cái thứ ba là kodda. Thì nó có nghĩa là giận hoặc là sân. Cái thứ tư là dosa. Nó là sân hận. Và cái thứ năm là Iyapada. Nó là oán thù hoặc là cột oán thù. Lần trước chúng ta đã nghe qua các cái phần này rồi. Bây giờ đưa cái thí dụ vậy. Cái thí dụ này nó cũng chỉ là một cái khía cạnh của tâm sân thôi, chứ còn tâm sân nó đa dạng lắm. Cái thứ nhất á, mình coi như cái bất mãn á, mình có thể hình dung ra thế này. Thí dụ như bây giờ đó, đây là một cái chúng sanh tiếp xúc với một cái đối tượng, mà cái đối tượng này á không có làm cho mình vừa ý, tức là đối tượng này không khả ái, không khả hỷ khi mà tiếp xúc như vậy. Thì khi mà tiếp xúc như vậy là nó bắt đầu á, là nó không hài lòng, nó bất mãn. Thì đây mình có thể coi như là nó đang nóng lên này, cái tâm sân á, nó bắt đầu nó nóng lên, là cái trạng thái nó nóng, trạng thái của cái tâm nó đang nóng lên. Bây giờ tới cái thứ hai, là khi mà nó nóng lên rồi á, thì bây giờ nó bắt đầu nè, khi mà nó bắt đầu nó bực tức lên rồi đó, tức là cái độ của cái sân này nó tăng lên rồi đó, thì mình coi như lúc này á, là cái lửa nó bốc cháy nè, lửa nó cháy nè. Tức là cái mồi lửa đó, cái này nó đang nóng lên rồi, giống như hai cái vật của nó đang tiếp xúc nhau. Thì ở đây á, cái người mà chứa sẵn cái tâm sân này đó, thì mình có thể hình dung cái sân này nè. Hồi xưa đó nó có một cái loại bơm, nó gọi là bơm xăng đặc. Thì cái quả bơm nó bọc ở bên ngoài, nhưng mà bên trong á, xăng nó làm thành cái thứ bột. Thì cái bơm xăng đặc đó, khi mà đặc biệt khi mà bỏ xuống nó nổ rồi đó, thì cái bột nó văng tới đâu nó cháy tới đó, cái bột nó bay tới đâu nó cháy đó, gọi là bơm xăng đặc. Thì cái bơm đó đã từng bỏ ở Việt Nam rồi. Thì như vậy cái tâm sân á, mình có thể ví như cái bơm xăng đặc đó. Nên nó bọc ở bên ngoài cứng vậy, tức là bình thường ra không ai có sân hết, nhưng mà cái xăng đặc đó ai cũng có trong người, cái quả bơm đó ai cũng có trong người. Hoặc là cái pháo đó, cái sân đó có thể ví như bơm hoặc là như pháo. Thì cái pháo quý vị thấy nó chứa những cái chất nổ, cái chất cháy, cái chất nổ nó ở trong lòng của cái pháo rồi, nó chứa rồi, ở ngoài nó có cái ngòi. Thì như vậy đó, bắt đầu cái khi mà cái sân ở cái mức độ thứ nhất á, là cái giữa cái lửa này nè, cái mồi này, cái mà nó, cái đối tượng mà nó thể khơi dậy cái tâm sân á, là nó bắt đầu nó xích lại gần nhau, nó có sự tiếp cận, nó tiếp cận rồi mà nó nóng lên rồi, cho nên nó mới thể hiện ra bằng sự bất mãn. Nhưng mà cái bước thứ hai này đó, là nó bắt đầu nó xẹt lửa rồi, nó xẹt lửa để nó cháy. Thì cái bước thứ ba này nè, cái bước thứ ba này á, là nó lan rộng. Tại vì quý vị nhớ là trong cái phần mà cái tâm tâm mà nó tức giận đây nè, nó đã có một cái người thư ký riêng, đó là cố chấp sân. Nó bắt đầu nó mới gom hết, ở đây nó mới vừa nóng lên nè, ở đây nó phát lên cái lửa cháy, thì nó gom hết những cái nhiên liệu, tức là những cái gì mà sân hận mà nó có, nó tích trữ đó, bây giờ nó nhớ hết, nó gom lại hết, nó bắt đầu nó mới làm cho cháy rộng ra. Thì bây giờ cái bước mà tới đô giá đó, thì nó thành như là cái lửa mà nó phừng lên, nó phừng cao lên. Cái này nó mới lan rộng ra thôi, với cái nhiên liệu nó lan rộng ra thôi, bây giờ nó phừng lên rồi, thì nó dữ dội lên, cái ngọn lửa nó dữ dội. Nhưng mà tới cái thứ năm này rồi đó, thì nó lại khác ạ. Tức là những cái gì mà nó diễn ra trên này rồi, nó chưa đủ. Nó cháy rồi, nó bùng nổ lên rồi mà nó vẫn cảm thấy chưa đủ, cho nên nó còn tích trữ lại, nó làm thành một cái khối nóng, một cái khối cực kỳ nóng, mà mình có thể ví nó như mà là một cái loại nham thạch ở trong cái lòng núi lửa vậy đó. Nó chưa phun ra. Nó chưa phun ra không có nghĩa là nó không phun ra, bởi vì nó chứa cái nham thạch ở bên trong, cái nham thạch nóng bỏng ở bên trong á, để nó chờ cái cơ hội là nó phun ra. Cho nên á, cái khi mà cái cố chấp sân này á, nó hoạt động mạnh, mà cái lửa này nó cháy chưa như ý muốn nó, thì nó sẽ tích trữ lại ở đây, nó cấu kết lại ở đây. Cho nên á, không bao giờ mà cái tâm tham cũng vậy, không bao giờ cái tâm sân này, người ta nói là ta sẽ đi đến cái đỉnh của nó, đi đến cái thỏa mãn, cái cùng cực của nó. Nó không có cùng cực đâu. Hoặc nó càng lên cao chừng nào á, thì nó càng dữ dội chừng đó. Mà nó lên nó không có ngừng lại. Thì cái khối nóng này, cái nham thạch này nó có ở đây. Cho nên á, mình giải quyết xong cái chuyện mà mình tức tối, mình đánh đập người ta, mình tàn sát người ta rồi đó, mình tưởng rằng cái chuyện đó nó xong rồi thôi. Không có đâu. Trong tâm mình không có tới đó nó ngừng lại đâu. Nó thành một cái thứ nham thạch nó chạy. Cho nên giết một lần thứ nhất á, còn rung tay, chứ còn riết nhiều lần nó không rung tay được, vì cái khối nham thạch của này nó lớn quá, nó có thể là tích trữ bao nhiêu cũng được hết, mạnh mẽ vô cùng. Và như vậy đó, cho nên mình mới nói là chúng ta sẽ học qua tới nguyên nhân sân, là cái sân này á là nó do cái nhân của đời trước nữa, chứ không phải riêng đời này, cho nên sẽ thành ra một cái pháp nó ngủ ngầm ở trong tâm. Cái sân ngủ ngầm trong tâm. mà nó hiện ra rất là đa dạng. Có người đó họ đụng tới là hờn, hờn má, nói tới là hờn má, rồi nói tới là không chịu, nó đụng tới chút là không chịu. Rồi có những người đó là coi như là ai nói cái gì không bỏ qua, bên ngoài thì không nói nhưng mà bên trong thì cứ ghim vào trong đó để chờ cho nó đúng cái độ nào rồi đó mới đem ra mà dài xéo người ta. Nói cho đến nỗi mà cái người nghe người ta không ngờ rằng những cái chuyện như vậy mà nó ở mãi trong cái tâm của người đó. Cho nên cái loại mà nham thạch này là cực kỳ nguy hiểm. Mà nếu chúng ta không biết á, thì bản thân của chúng ta đây ai cũng trải qua hai cái này hết. Và ai cũng có tích trữ cái này nếu như mình không có luyện cái tâm từ. Nếu không có tâm từ là không có giải mã nữa được. Nếu không có tu thiền, không giải tỏa được. Khi tu cái thiền này nè, khi tu thiền mà sắc giới thì vô sắc giới thì làm cho cái nham thạch đó nó lặn dần. Nhưng mà chưa chắc nó đã hết. Giống như bây giờ cái nham thạch đó nó ở bên trong nè. Thì khi mình tu thiền sắc giới thì vô sắc giới thì làm cho cái lớp bên ngoài nè, nó dày ra. Nó được bọc lại dày ra để nó không có cái chỗ nào mà mỏng manh á, nó chung ra được. Vậy thôi. Nhưng mà nó không thể hủy hoại cái nham thạch ở trong này. Nó được bọc cứng lắm. Giống như là mình nói cái người mà cái con vi trùng lao đó, cái khi mà thuốc chích vô nhiều á thì nó tiết ra một loại sáp, nó có thể bọc lại, bọc cái con vi trùng đó lại. Rồi đến khi cái người đó mà chết á, người ta chôn á, thì 100 năm sau đó cái con vi trùng nằm trong sáp thì vẫn còn sống đó. Thì cái khi nào nó chờ cơ hội mà nó bung ra được thì nó bay trong không trung, thì ai hít vô là nó vô cái buồng phổi mà coi như là nó tiếp tục nó hoạt động tiếp. Thì cái tâm sân với cái tâm tham của mình á, nó như thế đó. Nếu mình tu tới đây thì nó bọc cái lớp bên này, và chỉ có cái thiền siêu thế này đây nè, nó mới đủ khả năng đó, nó làm cho cái này á, là hết nóng trong lành lại. Mà cái phép đầu tiên, cái phép mà chúng ta dễ làm cho nguội lạnh cái này đó là tứ vô lượng tâm đó, tâm từ đó, là mới làm cho nó nguội lạnh dần đó. Thì chỉ có cái này nè nó mới chấm dứt được. Giống như bây giờ khi mà người ta lọc cái nước thải đó thì cái gọi là cái những cái người mà họ làm cái công nghệ môi sinh đó, thì người ta có nuôi một cái số vi khuẩn. Ví dụ trong nhà máy thải ra một cái bồn nước đen xì, thì thay vì người ta thải ra xong thì nó ô nhiễm hết á, thì bây giờ người ta cấy cái vi sinh vào trong đó, thì độ trong vòng vài ngày đó cái vi sinh nó ăn hết cái chất bẩn đó, cái nước nó trong trở lại thì nó thành cái chu kỳ nó hoạt động lại cho nhà máy. Thì cái mà có thể làm cho nó trong lại cái tâm của mình á là cái pháp tu này. Cho nên pháp tu này không có thể nói mà hiểu được, mà phải tu, mà tu miên mật mới có thể đạt được nó, mới có thể là coi như là gọi là câu thông được, chứ không có nói được đâu. Còn tất cả chúng ta nếu mà có làm á, thì giống như bây giờ cái nhà nó đang bốc cháy nè, nhưng mà nước của mình xịt đó, nó chỉ là cái vòi nó xịt lên, nó dập được bên đây nó còn bên kia, rồi nó dập bên đây á là nó cũng còn cái trong cái lõi trong á, nó vẫn cứ cháy ngầm ở bên trong. Ở bên ngoài thì nó bốc cái khói lên, nhưng bên trong nó vẫn cháy bên trong. Nhưng mà mình có nước để xịt còn hơn không có. Thì cái việc tu tập nó là như vậy. Mình phải nghiên cứu kỹ để mà thấy các cái mức độ tâm này. Và nếu ngày nào chúng ta chưa có đắc quả thánh á, thì xin nhớ rằng không có ai thiếu sót cái này hết. Không có một người nào thiếu sót, không một người nào tránh khỏi hết. Cho nên quán sát qua phim ảnh đi. Bây giờ quý vị coi phim ảnh với một cái cách nhìn khác đi, rồi quán sát lại tâm mình. Nhớ sắm nhà, nhớ sắm thêm kiếm đi. Lúc này không phải chưng diện, mà để coi á, cái bộ mặt của cái tâm nó hiện ra làm sao. Quý vị làm thử đi. Gắn đại cái kiếm, cái chỗ nào mà mình hay cãi nhau đó, gắn liền cái kiếm thiệt lớn đi. Mỗi lần cãi nó dồn vô một cái thì là nó hạ xuống được đó. Bảo đảm hạ có hiệu quả, nó hạ liền. Rồi biết sau đó có dám, nếu mà dám la lên nữa, mà dám làm dữ dung tay múa chân nữa, chắc nhắm mắt lại hoặc không thèm dòm cái kiếm, thì để cái kiếm bên này nữa, cái kiếm bên này nữa, để nó chạy không khỏi. Thấy chưa? Bởi vì dòm bên này thì dính vô rồi, quạo không có muốn dòm nó nữa thì qua bên khác nó dính nữa, đập bên này thì nó còn bên kia. Có người dám đập, thấy cái kiến mà nó in cái hình mình lên vậy là dám đập cái kiến đó lắm á. Nhưng mà còn nữa, chưa hết. Cho nên ông chồng nào mà có cái bà vợ mà như vậy đó thì là mua kiến nhiều thêm vô. Bà vợ nào mà có ông chồng mà hay giận như vậy đó thì mua kiến nhiều thêm vô. Mà bây giờ camera thì cũng rẻ rồi, nếu mà quay mà thâu luôn nữa thì cùng nhau tu tập rất là tốt. Nó mới hạ xuống được, không là nó không hạ xuống. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nghe ở trong chánh tạng. Đây là trong chánh tạng nha. Trong chánh tạng bộ pháp tụ tập 1 trang 279 và 240 đó có miêu tả cái tâm sân như thế này. Đây là chánh tạng này, tức là của ngài Xá Lợi Phất kết tập ở đây, nguyên văn. Sân hiềm khích nghĩ rằng, tức là bởi vì cái chánh tạng cho nên tôi chép y như vậy, thì sợ quý vị không hiểu cho nên nói trước một vài cái để dễ hiểu hơn. Bắt đầu ở cái câu đó nói là sanh hiềm khích nghĩ rằng, tức là cái tâm sân á, nó sanh ra cái sự hiềm khích. Và trong khi hiềm khích á thì nghĩ như thế này: sanh hiềm khích nghĩ rằng nó đã làm bất lợi cho ta. Nó tức là cái kẻ mà đối nghịch với mình đó, cái kẻ thù của mình á, cái kẻ mà mình không ưa đó. Sanh hiềm khích nghĩ rằng nó đã làm bất lợi cho ta, nó đang làm bất lợi cho ta, nó sẽ làm bất lợi cho ta. Đó, một trong ba cái đó cái gì thế nhá. Tức là khi mà cái hiềm khích nó khởi lên á thì cái tâm sân nó nói vậy nè: nó, tức là cái đối tượng đó, nó đã làm bất lợi cho ta, nó đang làm bất lợi cho ta, nó sẽ làm bất lợi cho ta. Xem cái khi mà tâm sân mình nó khởi lên á, nó có nghĩ như vậy không? Đây là chánh tạng nhé, không phải lời giảng đâu. Thì mình xem có ba cái đó không. Bây giờ tiếp theo nữa: sanh hiềm khích nghĩ rằng nó đã làm bất lợi cho người thân, người thương của ta. Một cái ý thứ hai của cái tâm sân đó, thì sân khởi lên đó, thì sân đó, cái tâm sân hiềm khích đó, nó nói rằng nó, tức là cái đối tượng thù ghét đó, đã làm bất lợi cho người thân, người thương của ta. Nó đang làm bất lợi cho người thân, người thương của ta, nó sẽ làm bất lợi cho người thân và người thương của ta. Đó là hai cái mình phải quán chiếu trong lúc mình sân, có nghĩ như vậy không? Tiếp theo nữa, thì sân hiềm khích nghĩ rằng nó đã làm lợi cho kẻ thù, kẻ nghịch của ta. Tâm sân nó nghĩ vậy. Nó, tức là cái đối tượng thù địch đó, nó đã làm lợi cho cái kẻ thù, kẻ nghịch của ta. Tức là lại thêm một cái đối tượng thù ghét nữa. Nó đang làm lợi cho kẻ thù, kẻ nghịch của ta, nó sẽ làm lợi cho kẻ thù, kẻ nghịch của ta. Hoặc sanh hiềm khích trong sự vô lý. Khi mà hiềm khích mà nó không có cái lý do gì trơn, nổi ma lên là nổi ma thôi. Pháp nào như vậy là sự hiềm khích của tâm? Thái độ phẫn nộ, phản kháng, chống đối, giận dữ, giận hờn, tức giận, nóng nảy, ám hại, quyết ám hại, sân độc của tâm, sự ám hại của tâm, sự hiềm hận, cách hiềm hận, thái độ hiềm hận, sự hãm hại, cách hãm hại, thái độ hãm hại, sự sân độc, cách sân độc, thái độ sân độc, sự đối lập, phản đối, hung dữ, lỗ mãn, sự bất bình của tâm, được gọi là sân. Đó là cái lời miêu tả trong chánh tạng. Nhưng mà nếu mình triển khai ra vậy đó thì quý vị sẽ thấy đó, trong cái tâm sân á, nó còn một cái điểm nữa là trong cái đời sống chúng ta nó thường thể hiện ra dưới cái dạng á, nó là một cái niềm đau, nó là một cái vết thương mà nó không lành. Cái vết thương mà mình gọi á là nó luôn luôn rỉ máu. Cái này trong kinh điển gọi là lậu. Lậu á, nó có nghĩa là nó rỉ ra đêm ngày. Cái phiền não mà nó rỉ ra đêm ngày nó gọi là lậu. Mình nói theo cái từ thế gian á thì mình gọi là nó rỉ máu. cái nỗi đau, cái niềm đau, cái nỗi đau trong lòng đó, cái vết thương lòng á, mà nó không bao giờ nó lầm miệng được. Nó cứ chảy máu, cứ đụng tới là chảy máu, đụng tới là chảy máu, đụng tới đâu là nó đau tới đó. Nó chính là cái pháp lậu, tức là cái phiền não nó rỉ ra đêm ngày. Nên quý vị thấy không, cái này, cái tâm sân á, là nó lộ liễu nhất, nó làm cho chúng ta dễ thấy rõ nhất. Mà nếu chúng ta tu tập được cái pháp này á, đầu tiên đó, thì nó sẽ làm cho cái đời sống của chúng ta nó dịu xuống đi. Nó thay đổi đi, thay đổi thấy rõ hơn là tâm tham. Bởi vì cái đường đi của tâm tham hết sức là ngoắt ngoẽo, khó kiểm tra, khó lường nó được. Nhưng mà cái tâm sân chúng ta có thể theo dõi, có thể thấy được. Chúng ta qua cái phần tiếp theo đó, là cái nguyên nhân phát sinh tâm sân. Có tất cả là bốn cái nguyên nhân sanh sân. Cái thứ nhất á là tánh nết quen sân. Thứ nhất là tánh nết quen sân. Tánh nết quen sân tức là tục sinh có tâm sân. Chắc là ai tục sinh cũng có tâm sân nhiều lợi ích. Bởi vì sanh ra là khóc rồi. Đứa trẻ nào sanh ra không khóc thì cô mụ cũ đấm. Mà khổ lắm. Cái này tôi có người bạn làm bác sĩ, cho nên tôi cũng có vô cái khu, cái khoa sản đó. Rồi cũng có xem người ta sanh con. Thì cái lúc mà đứa con ra rồi đó, thì cái cô mụ cổ mới nắm hai cái chân của đứa nhỏ, cô giọng ngược ra xuống. Vì thấy cái khổ chưa, khi mà sanh ra đời đó thì mà mới nắm hai cái chân dở lên vậy. Rồi có một người mới cắt cái cuốn nhau cũng đúng, còn người thì lo gọi là móc nhớ cái trong miệng ra. À, là đứa trẻ nó mới khóc lên, còn nó không khóc là đánh, đánh rồi có mông nó cho nó khóc, dỗ dỗ làm sao cho nó khóc, rồi cái thả nó nằm xuống, rồi nó bắt đầu nó khóc la. Mà đứa nào nó khóc lớn chừng nào đó thì các cái cô mà đỡ đó cũng mừng. Bởi vì theo cái y học thì khóc nhẹ nó thông cái phổi được, cái đứa nhỏ nó thở được dễ dàng, thì cái sức khỏe của đứa bé nó tốt. Nhưng nếu mình nói theo cái này đó thì quý vị không? Thoạt sinh ra thì đã khóc ché, trần có vui sao chẳng cười khì, khi hỷ nộ ái ố lúc sầu bi, chứa chi lắm một bầu nhân dục cái gì đó, không nhớ nữa. Thì quý vị thấy không? Nó tục sinh, nó có cái tâm sân. Người ta chỉ khi mà cái giọt nước mắt người ta rớt ra đó, nó chỉ có cái tâm duy nhất điều khiển cái giọt nước mắt đó là tâm sân, không có cái tâm nào điều khiển khác hơn. Cho nên quý vị khóc trong trường hợp nào thì cũng khóc bằng tâm sân. Vì vậy mà theo Nho giáo đó, thì theo cái gì đó bên Trung Quốc đưa sang đó, thì cha mẹ mà chết đó, khóc không nổi mướn người ta khóc, nhưng mà Đức Phật thì lại không cho. Càng không khóc thì càng tốt. Giữ sự thanh tịnh chừng nào tốt chừng đó. Khóc la chừng nào thì càng hại cái người ra đi chừng đó. Bởi vì cái tâm sân nó sẽ tạo một bầu không khí là khó thở, ngộp thở cho cái người sắp chết. Người sắp chết ta đã thở không nổi rồi, bây giờ còn khóc, còn la lên như vậy nữa đó, thì người ta quá mệt mỏi, mà mệt mỏi, mệt trong tâm luôn. Mệt là sao? Là bởi vì những cái sự khóc la nó làm thành như những cái mũi dao mà nó đâm vào trong người, cái chịu đựng không có nổi. Bây giờ sống thì sống với nhau hết tất cả cái tấm lòng đi. Thì cái giờ lâm chung cũng vậy đó, cũng tiễn đưa nhau bằng cái lòng từ ái. Phải săn sóc và phải tâm tuyền tâm đó, cho người ta cái tình yêu thương, chứ không phải cho cái sự sân hận. Khóc là cho sự sân hận. Mình cứ suy nghĩ, mình quán sâu coi tại sao khóc. Nếu mình đã từng khóc thì quán lại đi, tại sao khóc. Tại vì má không còn ở lại để mình nương nhờ nữa. Mình á, sống với má như là con bò con mà bú sữa mẹ vậy đó. Chỉ biết lấy sữa từ mẹ thôi, Bây giờ cái nguồn sữa nó tắt rồi thì tiếc, khóc. Hoặc là do là vì trong cái đời sống đó mình đã không có sống hết cái tấm lòng với mẹ, cho nên bây giờ nó hối, nó khóc. Chứ đâu có phải là một cái tâm từ đối với cái người sắp ra đi đâu. Đâu có phải cái giờ đó là để quán chiếu hết cái cuộc đời của người mẹ đã sống cho mình ra sao, và mẹ có được cái gì. Giờ đây chính là lúc mình làm cái gì tốt đẹp nhất cho mẹ thì không biết rõ, chỉ biết khóc thôi, chế một cái tâm sân như vậy. Bởi tục sinh đã có rồi, và trong đời sống đã quen xài rồi. Trước những cái khó khăn thì chỉ biết đau khổ, rồi khóc, rồi giật giả. Và thậm chí những cái này nó quyến lại cho đến kỳ cùng đó. Mà cái hung ác nhất của tâm sân đó, giết người ta không được thì giết mình. Nói người ta không nghe, làm giữ người ta không được, bức bách người ta không được thì bức bách mình bằng cách tự tử. Tôi đọc một cái bài báo, thấy một cái cô đó ở Vĩnh Long, cổ là cô giáo, cổ bất đồng ý kiến với ban giám hiệu như thế nào không biết, mà cổ có chồng, hai đứa con. Cô về rồi cổ tự tử chết, cô để lại một cái lá thư. Vậy thôi. Và cổ quyết chiến thắng mà. Bây giờ cổ không thắng được trong cái phiên họp đó, thì cổ để cái chết cổ đó làm thành một cái thứ tan tóc, một cái nỗi đau không có dừng được trong tâm của những người trong hội đồng đó. Quý vị thấy cái tâm sân nó ghê gớm chưa? Nó giết người ta không được, nó bức bách người ta không được thì nó bức bách nó, bức bách chính nó. Quý vị không, cái tâm sân nó hoạt động như vậy đó, nó lô rệ, nó quỷ hoại lại. Cái mà mình gọi là cái xe của mình đây nè, gọi là cái tôi của mình đây nè, một cái tập hợp đó đó, nó có biết bao nhiêu thứ ở trong này nè. Nhưng mà chỉ một tâm sân này nè, nó quỷ hoại hết các cái tập pháp này. Rồi đó quý vị thấy không, nó làm cho tất cả những cái tâm lành này đây nè, không phát sinh được. Nó chỉ liên kết với bên này. Nó liên một cái tâm đó, nó liên kết với bên này. Nó liên kết với cái nhóm bên này. Nó liên kết với sở hữu tự tha, nó liên kết với sở hữu bất thiện. Và như thế là nó làm quỷ hoại hết, nó thiêu đốt quỷ hoại. Nó đốt cái đối tượng không được, nó sẽ đốt cái sắc pháp này. Nó hoại luôn cái thiện nghiệp của cái tâm pháp này. Vì thấy quá rõ ràng không? Nếu như mình không hiểu nó. Và ai lại chẳng có cái này khi mà mình có mặt trên cái thế gian này? Vì thế nè, cái đứa nhỏ đó, nó sẽ thể hiện cái nhu cầu của nó bằng tiếng khóc. Bây giờ con kiến cắn quá, nó đâu có biết nói, mà đâu có biết gãi cái lưng, nó khóc. Mẹ phải xem xét từ đầu tới mình nó, coi có bị cái con gì cắn không. Bây giờ nó đau cái bụng quá, nó đâu có nói được. Nó mới mấy tháng sao nó nói được, nó chỉ khóc. Quý vị thấy cái tiếng nói của cái đứa trẻ sơ sinh để thể hiện cái sự thiếu thốn gì, cái nhu cầu của nó bằng cái tâm sân đây. Ai mà chẳng có. Đói bụng nó cũng khóc. Rồi nó đái ướt, nó ngứa trong người, nó chịu không nổi, khóc. Tất cả những cái nhu cầu của nó khi nó không nói được thì nó thể hiện bằng cái tiếng khóc này thôi. Ai không có? Ai nói rằng mình sinh ra đời mình không mang theo cái này? Và mình khóc cho đến cái ngày mình kết thúc cái cuộc đời luôn, không biết luôn. Hôm trước tôi cũng có nói cái lớp này là có một cái câu ngạn ngữ của Ấn Độ đó. Người ta có nói gì? Biết danh ngôn ngạn ngữ đọc lâu quá rồi. Người ta nói gì? Là khi tôi sinh ra đời đó, tất cả mọi người đều cười, chỉ riêng một mình tôi khóc. Gia đình thân quyến đều cười, chỉ riêng bản thân mình khóc. Nhưng tôi sẽ sống như thế nào cho đến cái giờ mà tôi ra đi đó, thì tất cả mọi người đều khóc, chỉ riêng một mình tôi cười. Mình phải sống với một cái tấm lòng với tất cả mọi người. Mình sống với tất cả những cái thiện đối với tất cả mọi người thì mình ra đi mới bình yên, mới mỉm miệng cười đó. Giống như bây giờ cái người nông dân khi mà đã ra đồng mà cài bừa xong xuôi, mà gieo hạt xuống rồi, và biết rằng là cái mùa này đó, với cái thời tiết này, với cái việc làm cần mẫn này đó, chắc chắn là mạ sẽ lên xanh. Cho nên cái người đó buông cái việc ra rồi thì mỉm cười, tự tại an nhiên. Thì chúng ta sống trên đời chúng ta cũng vậy, giờ ra đi là tự tại, an nhiên và mỉm cười. Nhưng ai làm ngược lại đó thì cảnh giới thấp sẽ đợi chờ. Mình sống sao mà cái giờ mình chết ai cũng phải nhỏ cái giọt nước mắt thương mến mình, nhưng mà riêng mình không có khóc. Hai cái đó nó nghịch lại. Như vậy là mình đã xóa được cái tâm sân. Còn không là chúng ta cứ bị dính vào trong cái tâm sân. Rồi hôm trước tôi cũng có nói với lớp này nè, ngay một cái đứa trẻ sơ sinh mà nhất là đối với người sắp chết thì nó cứ trở qua rồi nó trở lại, nó trở qua trở lại, cũng chỉ là sân với thân, cũng chỉ là cái khổ, cái thọ khổ và cái thọ lạc thôi. Nghiêng qua nó đau quá chịu nổi, phải tìm cái cách mà mình nghiêng lại cho nó dễ chịu. Rồi nó dễ chịu không được rồi nó phải ngóc cái đầu lên, ngóc đầu lên nó chịu không nổi, nó ngã người xuống. Thì quý vị quan sát cái người sắp chết đi, quý vị sẽ thấy là giữa cái thọ lạc và cái thọ khổ nó chạy như tên bắn, nó chạy khủng khiếp gì, quý vị thấy không? Mà nó làm ra tự nhiên, chứ đến nỗi ban đêm á, tự nhiên trời lạnh là mình kéo cái mền mình đắp hồi nào không hay, mà trời nóng á tự nhiên nó mền gối rồi nó dâng xuống đất hồi nào cũng không hay. Cái thọ lạc, cái thọ khổ là cảm nhận được và nó tự giải quyết lại. Nhưng mà có cái tâm điều khiển trong đó, tại vì cái phần ý thức của mình không nhận ra thôi, chứ nó hoạt động liên tục. Cho nên tánh nết quen sân, sân nhiều hay sân ít á, là quý vị sẽ quan sát thấy. Quan sát thứ nhất, cái quan sát mà cái mà mình nhầm lẫn nhất á, mà mình đổ thừa cho ông trời, rồi mình đổ thừa cho hoàn cảnh, rồi mình đổ thừa chạy cho cái số. Nhưng mình cứ nhìn đi, nếu như bây giờ tất cả những cái quả sân nó trổ ngay mình á, thì mình biết cái đời trước của mình á, mình đã sân dữ lắm rồi, mình đã gieo cái nhân sân này dữ lắm, cho bây giờ cái quả đó nó trổ. Rồi bây giờ cái bản tánh mình á, bây giờ nhìn cái bản tánh nè, ai nói cái gì rồi mình không chịu, nó sai ý rồi không chịu, mà quạo lên liền, thì biết đó tánh nết quen sân. Mà cái này mấy ai tránh khỏi? Không tránh khỏi. Nó quậy 24/24. Chỉ khi nào mình chánh niệm thì trong cái sát na đó nó xuống được chút thôi. Hoặc cái lúc nào nó mắc tham thì nó quên sân. Mà nó tham không vừa ý, sân nổi lên liền. Trẻ con cũng vậy, người lớn cũng vậy. Trẻ con bây giờ nó khóc lên á, nó đang sân đó, đưa cho nó cái bong bóng nó không chịu quăng liền, đưa cục kẹo chịu nín ăn. Nó đang thọ lạc đó, thì nó im, nó không sân nữa. Rồi nó ăn rồi nó ăn vô thấy không ngon chập nó phun ra là nó khóc lên nữa, sân nữa. Và tất cả chúng ta dính mắc như vậy. Bởi vì sao? Tục sinh đã có cái tâm sân rồi. Bây giờ chẳng lẽ chúng ta nuôi dưỡng cho nó lớn lên rồi chúng ta là ôm theo cho tới cái đời tới. Bây giờ mình thấy, ủa sao cái cô này cô đẹp quá, cái ông này cũng đẹp quá, người nho nhã từ cái làn da cho đến cái mái tóc, rồi cái sắc không mập không ốm, vừa phải đẹp nhân dân, đâu phải tình cờ người ta có được đâu. Những người đó cái tâm từ, cái tâm lành, cái tâm thiện, cái mà hướng tới cái thiện của người đó đó, có nhiều cái cơ duyên để người ta thực hiện nhiều lắm, cho nên người ta mới có được cái sắc pháp đẹp như vậy, chứ đâu phải tự nhiên có được. Còn quý vị đi thẩm mỹ viện đó thì được một thời gian rồi tới chừng già đó mới thấy nó xấu hơn cái hồi cái hồi mà chưa sửa nó biết bao nhiêu, mà nó phản nghịch lại nữa là soi kiến rồi mới thấy đó, là mới thấy khủng khiếp. Bởi vì khi cái người già rồi đó thì cái tâm nó sinh tướng, nó không phải đẹp ở cái làn da thẳng, mà nó đẹp ở nơi cái người đó nó toát ra một cái gì đó làm cho người ta cảm thấy yên tâm, cảm thấy người ta mến được khi gần cái người đó. Đó là cái vẻ đẹp của tâm, mà cái đời tới sẽ sinh ra một cái sắc pháp làm cho ai nhìn thấy cũng phải dễ thấy dễ thương. Còn bây giờ đi sửa đi, rồi bây giờ đến một lúc nào đó già rồi đó thì là cắt con mắt hoài, tới chừng đó mắt cũng trợn như vậy, chết cũng nhắm lời không được nữa. Rồi cái miệng nó cứ trúng như vậy hoài, nó không có cười, nó không có ấy ra được, bởi vì nó cắt hoài đó, thành ra bây giờ nó cái cơ nó dính lại rồi. Thì quý vị thấy không, nó rất là khổ, nó đâu đó, bởi vì cái tâm nó sẽ sinh tướng, tâm nó sẽ sinh ra cái sắc pháp, nó sẽ sinh ra cái sắc pháp và nuôi dưỡng cái sắc pháp này nè, bằng thức ăn là một, nhưng mà bằng tâm là chủ. Cho nên quý vị thấy có những người ta không đẹp, nhưng mà cái cách thế của người ta làm cho người khác có thể mến được, có thể tin cẩn được, có thể gần gũi được, đó là vẻ đẹp của tâm. Còn có cái người mà được cái phước báo là có cái sắc đẹp ai cũng muốn lấy gần á, mà tới gần rồi tới chừng mà cái người đó mà họ thể hiện ra đó cái tánh của họ rồi đó là xúm nhau mà rút vừa mà chạy hết. Vậy thấy như vậy là thứ nhất là chúng ta đang nói tới cái tánh nết quen sanh. Như vậy thì mình sẽ coi đó, nếu mà cái tánh mình thường bất mãn, không có hồi hài lòng với tất cả các cái đối tượng của các căn. Đối tượng của căn đó là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Bây giờ những cái đối tượng này xuất hiện nè, và nên nhớ rằng đối tượng này là quả. Bây giờ mình ở trong cái xóm mà nó ồn quá trời đất, mà lại chửi thề rồi uống rượu rồi la lối um sùm á, nó là cái quả của cái tai. Cái tai mình nó phải tiếp thu những âm thanh đó, đó là cái quả mình. Nhưng mà nhà mình có phước ở gần chùa đó, ở được cái nơi thanh tịnh đó, cứ bất cứ giờ nào mình cũng nghe cái tiếng niệm kinh rì rầm, bất cứ lúc nào mình cũng nghe được cái tiếng chuông chùa đó, đó là cái quả lành. Cho nên là cái nơi ăn chốn ở của mình á, tất cả những gì mà nó mình trong cái cuộc sống mà nó diễn ra từng việc một á, nó đều là cái quả của các cái căn này đây. Mà nếu như khi mà mình tiếp xúc như vậy nè, mà mình không có hài lòng, mình thường không hài lòng, thường hay bất mãn á, đó là cái hoạt động của tánh nết quen sanh. Nó thể hiện rất rõ ràng như vậy. Cho nên người ta trong cái dân gian người ta nói sao? Người đó khó tánh quá, khó chịu quá, ai làm cái gì cũng không ưng ý. Cái đó là tạo cái khổ cho mình. Mà đây là cái nghịch đảo trong cuộc đời. Nghịch đảo là sao? Cái người mà khó tánh á, cái người mà nghiêm khắc á, thì như vậy đó mới dễ mà quân tập cái tánh tốt của mình hơn. Chứ giờ cái gì cũng bung thua đâu được, đừng có nhầm lẫn cái đó. Cái diện là đúng đắn, đưa vào cái khuôn phép, đưa vào cái kỷ luật, đó là điều hết sức cần thiết. Ai có phước lắm mới sinh ra trong một cái gia đình mà có bà nội, bà ngoại, có mẹ, có cha đó, rất là nghiêm khắc, chú ý từng chút một, sửa đổi từ cái lời ăn tiếng nói, từ cái đi đứng, từ cái cười của mình, đều là mẹ với bà ngoại, bà nội đều để ý hết. Cái đó là phước báo. Còn khi nào mình không được như vậy đó mà bung thùa muốn sống làm sao sống như cái đời nay vậy đó. Tôi nghe một cái người bạn cũ của tôi nói về mấy đứa con một cách tỉnh bơ mà tôi nghe tôi cứ sợ hoài. Tại vì ông đã bị gan mà ông uống rượu. Tôi mới nói trời, ông uống rượu vậy thì cái lá gan của ông nó không còn. Ông mới nói ôi nhầm gì chị, tôi bao tháng tôi uống có một chai thôi, chị thấy mấy đứa con gái tôi không đế luôn. Tôi nghe nói tới đó là tôi hết có thể tưởng tượng rồi. Thì quý vị thấy không? Như vậy cái sự bung thùa đó nó hoàn toàn có hại. Không có một cái chút lợi lạc nào cho những đứa con như vậy hết. Nhưng giờ người ta thích sống sao? Cái buông thả đó là sự phóng dật của tâm. Nó là pháp bất thiện. Nó đâu phải là pháp thiện. Cho nên có phước mới sanh ra trong một cái gia đình mà nó có nề nếp, nó có giáo dục. Từ cái ngồi ăn, từ cái cách ăn, từ cái đi đứng, cái học hành, được cha mẹ chăm sóc, giữ cho cái giờ giấc nó đàng hoàng. Bởi vì sao? Cái sự đó rèn luyện cần thiết cho cái chuyện đó, uống nắng tập. Bây giờ mình tu tập cũng vậy, mình có cái thời khóa là cái tâm mình nó bừa bãi rồi. Nó diện lý do hết đó là nó buông hơn. Bởi vì buông khỏe hơn. Leo lên thì khó, chứ còn xuống khỏi cần làm gì hết, tự động nó tuột xuống. Tự động nó tuột xuống, khỏe re. Không cần làm gì hết, cứ buông tay là nó xuống thôi. Bởi vì cứ phóng dật cái là tất cả những cái ô nhiễm nó kéo xuống. Còn muốn trèo lên là rất khó. Cho nên khi mà ở ngoài đời chúng ta nói là những cái người đó khó chịu, phải coi lại. coi lại cái nhận xét của mình như vậy đó. Khi mình nói chữ người này khó chịu quá, mình nói người này xấu, người này không thể chịu đựng được. Nhưng mình coi lại coi, đó là vì cái tâm của mình nó phóng dật nhiều quá, mình không thích một cái người khuôn phép. Hay là cái khuôn phép này đã sai rồi thì phải xem lại. Rồi bây giờ nè, ngay cái người mà gọi là khó chịu đó, thì khi mà họ tiếp xúc với những cái đối tượng này nè, họ không bằng lòng, nhưng mà bằng không bằng lòng bằng cách nào?